Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phần 19, liền đưa đến nơi này đi. Nguyên anh tu sĩ ở chân núi dừng lại. Chờ người tiến đến tiếp nữ anh, người thực mau liền tới rồi. Hai cái tu sĩ, một nam một nữ, ăn mặc theo ngọn lửa văn dạng xiêm y, biểu tình mang theo chút quý trọng rụt rè, hiển nhiên đối Nghiêm lão gia rất là khinh thường. Bọn họ hai người phụ trách đem hài tử ôm đi kiểm tra huyết mạch. Nếu huyết mạch chi lực tương đối nồng đậm, liền sẽ cho Nghiêm lão gia cực kỳ phong phú ban thưởng. Nếu huyết mạch chi lực chẳng ra gì, hài tử sẽ làm hắn mang về. Các ngươi trước tiên ở này chờ đợi, quy củ hẳn là biết đến. Không thể tại đây tùy ý đi lại nhìn xung quanh. Kia nữ tu cường điệu nhìn mắt Tư Mã Tiêu, phảng phất đối vẻ mặt của hắn không lắm vừa lòng. Mang Nghiêm lão gia lại đây trung niên nam tu đối hai người thực cung kính. Nghe vậy liền trách cứ Tư Mã Tiêu nói: Vô tri tiểu nhi, không thể mạo phạm Linh Sơn. Linh Sơn, Tư Mã Tiêu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hướng tới trung niên nam tu một trào, đem hắn chộp vào trong tay. Đỏ đậm ngọn lửa nháy mắt đem người nuốt hết, ở đây còn lại mấy người đều bị này đột phát tình huống cấp kinh sợ. Nghiêm lão gia sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, ngã ngồi trên mặt đất té ngã lộn nhào lăn đến một bên cuộn tròn lên. Ôm nữ anh hai cái tu sĩ tắc nhanh chóng phản ứng lại đây, chuẩn bị thông chi nơi đây thủ vệ, nhưng mà Tư Mã Tiêu không có cho các nàng cơ hội. Hai người liền một tiếng cũng chưa phát ra liền không thể động đậy. Cương tại chỗ, Tư Mã Tiêu thiêu xong rồi một người, lại động động tay đem một cái khác nam tu cũng đốt thành hôi. Hắn thiêu chết một cái nguyên anh tu sĩ, nhìn qua so phàm nhân trích một đóa hoa còn muốn dễ dàng. Đem kia nữ tu sợ tới mức không nhẹ, hắn lại nhìn về phía nữ tu khi, ôm hài tử nữ tu đã sắc mặt trắng bệch. Trong mắt mãn hàm sợ hãi, nàng tu vi không thấp, xem như một vị tiểu quản sự, từ trước đến nay quá đến như cá gặp nước, hôm nay vẫn là lần đầu tiên cảm giác được loại này đáng sợ uy thế. Nàng những cái đó thuật pháp linh lực cùng linh khí, không có giống nhau có thể sử dụng ra tới, bị triệt triệt để áp chế, thậm chí nàng đáy lòng cũng sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng. Chỉ cảm thấy vô biên sợ hãi xâm nhập tư duy, nàng nghe được trong đầu có một thanh âm, nói cho nàng phải nghe theo người này mệnh lệnh. Tư Mã Tiêu tinh thần dữ dội cường đại, hắn đem nữ tu khống chế, tự thân hóa thành mới vừa rồi kia nam tu bộ dáng. Nói, mang ta đi vào, nữ tu không hề sức phản kháng. Ôm hài tử mang theo hắn hướng Bách Phượng Sơn bên trong đi. Bách Phượng Sơn nơi bí ẩn, có rất nhiều cái kết giới, bình thường tu sĩ ở nhất ngoại một tầng kết giới bên ngoài căn bản phát hiện không đến nội bộ càn khôn, mà vào tầng thứ nhất kết giới tới rồi Bách Phượng Sơn dưới chân. Cũng chỉ là nhất bên ngoài, cần thiết phải có bị tán thành thân phận mới có thể tiến vào bên trong hai tầng kết giới. Lấy Tư Mã Tiêu năng lực, hắn cố nhiên có thể phá tan nơi này kết giới, đem nơi này đại náo một hồi. Chính là như vậy rút dây động rừng, còn chậm trễ thời cơ, nhất định sẽ chạy trốn một ít xà trùng chuột kiến. Không nói được còn sẽ có người có thể chạy tới ngăn cản. Hiện giờ, hắn đi theo nữ tu tiến vào Bách Phượng Sơn bụng, không người ngăn cản, nơi này sở hữu bí mật ở trước mặt hắn rộng mở. Tư Mã Tiêu trong mắt màu đỏ càng ngày càng nùng, như là sền sệt máu tươi ở trong mắt hóa khai. Bách Phượng Sơn sơn bụng sáng lập vô số cung người cư trú cung điện. Sinh sống rất nhiều người, cả trai lẫn gái trên người đều có cùng loại với Nghiêm công tử trên người ngọn lửa hơi thở. Này đó mỏng manh hơi thở hội tụ ở bên nhau, cùng Tư Mã Tiêu trong thân thể linh hỏa có một tia cộng minh. Những người này, đều là Phụng Sơn nhất tộc huyết mạch. Chỉ là bọn hắn huyết mạch thực đạo mân ni Phụng Sơn nhất tộc rất sớm bắt đầu thi hành thuần tịnh. Huyết mạch sinh sản, chính là như vậy nhiều năm xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ có người không muốn nghe theo trưởng bối ý kiến. Cùng không giống tộc người lưu lại hậu đại, chính là này đó bị lúc trước Phụng Sơn tộc nhân xưng là không thuần giả cho nên không bị tán thành huyết mạch, lưu lạc bên ngoài, rất nhiều đại lúc sau bị người có tâm tìm được tụ tập ở chỗ này. Hình thành như vậy một chỗ địa phương, từ bên ngoài đến bên trong, cái kia dẫn đường nữ tu cấp bậc cũng không phải rất cao. Còn không có pháp đi đến nhất nội bộ địa phương, nhưng Tư Mã Tiêu đã xem đủ rồi. Tại đây sơn bụng, hắn có thể cảm giác được cùng nguyên khí tức từ ngoại mà nội. Từ nhược đến cường, cho nên càng là bên ngoài sinh hoạt người, huyết mạch chi lực liền càng nhược. Nơi này giống như là một tòa quản lý nghiêm khắc nhà giai mà ni cả trai lẫn gái hỗn ở cùng một chỗ. Ái muội rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, ở chỗ này mọi người đại khái đều là từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này. Không có chút nào cảm thấy thẹn chi tâm, nơi trốn là trắng bóng thân thể, còn có một chỗ càng thêm rộng mở yên lặng không gian. Tắc sinh hoạt rất nhiều nữ nhân, các nàng điểm giống nhau chính là đều mang thai, còn có không ít nữ nhân ở một chỗ sinh sản, hai từ tiếng khóc hỗn tạp mùi máu tươi, bị Phong đưa đến Tư Mã Tiêu trước mặt, ở chỗ này quản lý người đều ăn mặc tương tự quần áo. Bên ngoài xử lý tạp vật chính là rất nhiều luyện khí trúc cơ tu vi. Trung tầng quản lý nhân tu vì phần lớn ở Nguyên Anh cùng Hóa Thần. Tư Mã Tiêu có thể cảm giác được chỗ sâu trong còn có hợp thể cùng với luyện hư kỳ tu sĩ ở chấn thủ. Mà những cái đó có được Phụng Sơn huyết mạch người, bất luận huyết mạch chi lực đậm nhạt, đều là phàm nhân, không ai có tu vi. Nếu đem những người này cho rằng tùy ý một loại động vật, kia đây là cái trại chăn nuôi. Rốt cuộc nhân loại chăn nuôi súc sinh đó là như vậy cách làm mà ni ta. Ta chỉ có thể mang ngài đến nơi đây. Nữ tu nơm nớp lo sợ, dừng bước chân, Tư Mã Tiêu duỗi tay bóp lấy nữ tu cổ, đem nàng đốt thành tro, thuận tay phất khai cho bụi, liền hướng về sơn bụng chỗ sâu trong mà đi. Bách Phượng Sơn dưới chân Nghiêm lão gia không dám chạy, hắn nấm giống nhau túng túng mà ngồi xổm tại chỗ, khẩn trương mà nhìn Bách Phượng Sơn. Hắn tư chất không hảo, tu vi không cao, lại sống trong nhung lụa quán. Lúc này dẫn hắn lại đây tu sĩ bị giết, chính hắn vô pháp trở về, chỉ có thể tuyệt vọng mà ngồi ở tại chỗ. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một trận thiên diêu địa chấn, thanh tịnh thánh khiết Bách Phượng Sơn thượng trống rỗng dâng lên ngọn lửa. Hừng hực lửa lớn thiêu đốt cả tòa sơn, đem trên núi hết thảy đều biến thành xích hồng sắc, có dãy núi đổ nát, có lôi đình từng trận, có ngọn lửa thành hài. Nghiêm lão ra quay đầu liền ra bên ngoài chạy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy đáng sợ cảnh tượng. Nguyên bản xanh tươi rừng rậm trong chớp mắt trở thành vỡ ra đất khô cằn. Liền trên núi nham thạch cùng thổ nhưỡng đều bị ngọn lửa hỏa táng. Hắn thậm chí nghe được vô số người thảm gào, thánh khiết chi chân núi hạ phẳng phất chấn áp vô số oan hồn. Chúng nó tránh thoát sơn trói buộc sau, liền toàn bộ ùa vào biển lửa. Này, đây là biển lửa luyện ngục sao? Nghiêm lão ra chân mềm mại ngã xuống trên mặt đất, rốt cục bò không đứng dậy. Liêu Đình Nhạn một cái giái cá ngồi ở Nghiêm gia đại trạch sân khấu khắc hoa xà ngang thượng cắn hạt dưa, nghe phía dưới người kể chuyện giảng cổ, kia ma tu cuống chiếu đồ không đông nam ba tòa đại thành, ăn luôn mấy chục vạn bình dân, đáng thương đông nam địa giới. Cũng không gì lợi hại tiên phủ môn phái, chính là có tiểu môn tiểu phái đệ tử tiến đến, không những không có thể cứu người, còn đáp vào tự thân. Năm đó kia cuống chiếu quấy loạn mưa gió, thành đông nam một hại, chọc đến thiên nộ nhân oán, chính là tới gần mấy cái đại môn phái cũng lấy hắn không có cách nào. Uổng tặng rất nhiều đệ tử tánh mạng, rốt cuộc có người cầu đến canh thân tiên phủ. Ngay lúc đó trưởng môn Tung Du đạo quân nhất chính trực thiện lương, vì thiên hạ chúng dân kế, lập tức đồng ý việc này, đi trước đông nam tiêu diệt ma tu. Trận chiến ấy đánh đến là trời đất u ám, thượng cổ tiên thần chi tranh cũng bất quá như thế. Lúc ấy kia một mảnh bởi vì hai người biến thành ngàn dặm đất chết, nguyên bản đồi núi núi cao cũng trở thành cánh đồng bát ngát bình nguyên. Các ngươi nói sao? là cho bọn họ sống sờ sờ đánh ngang. Trên đài người kể chuyện giảng rung đùi đắc ý. Dưới đài ngồi một chúng nghiêm gia nữ quyến nghe được mùi ngon. Tiên nhân thật sự lợi hại như vậy. Muốn nói tu tiên nhân sĩ, chúng ta trong phủ cũng có không ít, nhìn cũng không lắm lợi hại a. Một người tuổi trẻ phụ nhân không quá tin tưởng. Nói như vậy liền không đúng rồi. Bọn họ có thể cùng chúng ta canh thần tiên phủ trưởng môn so sánh với sao? Chính là tiên phủ nội phủ một cái đệ tử, cũng so được với bên ngoài những cái đó môn phái trưởng môn trưởng lão rồi. Bằng không nói như thế nào chúng ta là đệ nhất tiên phủ đâu, nói chuyện phụ nhân đầy mặt kiêu ngạo. Chi xác, kia có trung vinh dự bộ dáng, phảng phất canh thành tiên phủ chính là nhà nàng, này đó đều là nghiêm phủ hậu trạch nữ nhân, hoành hoành yến yến hơn trăm người, đồng thời hài tử cũng rất nhiều. Một đống lớn hài tử lúc này ở bên ngoài trong hoa viên ồn ào nhốn nháo. Quả thực đáng sợ, Liêu Đình Nhạn là ngủ nhàm chán. Đi dạo thời điểm phát hiện nơi này, liền nằm ở sáng ngang thượng cùng nhau nghe thư. Nghiêm phủ phi thường phú quý, dưỡng rất nhiều tống cổ thời gian nhạc kỹ cùng nghệ sĩ. Này người kể chuyện hôm nay rằng chính là canh thần tiên phủ đông đảo có danh tiếng đại năng nhóm. Sự tích, vừa rồi rằng Thung Du đạo quân là đời trước trưởng môn. Ở tu chân giới phong bình thật tốt, Liêu Đình Nhạn rất nhiều sự cũng không biết. Ở chỗ này nằm nghe xong ban ngày, cũng coi như là dài quá điểm kiến thức, phía dưới la hét ầm ĩ một trận, bỗng nhiên lại có người nói, ai, các ngươi nhưng biết được, nghe nói chúng ta canh thành tiên phủ bên trong vị kia tổ tông xuất quan. Ngươi là nói Tư Tàng đạo quân, đương nhiên là hắn, vị này Tư Mã Thị cuối cùng huyết mạch, sao không như thế nào nghe nói qua sự tích của hắn. Ta cũng không như thế nào nghe qua, không bằng làm thuyết thư tiên sinh cho chúng ta nói một chút nghe được Tư Tàng đạo quân. Liêu Đình Nhạn yên lặng lại khái cái hạt dưa, thầm nghĩ, nếu là các ngươi biết này tổ tông phía trước liền ở tại này trong phủ. Sợ không phải phải bị hù chết, phía dưới kia thuyết thư tiên sinh nói, vị này sư tổ, bối phận tuy rằng cao, tuổi lại không có rất lớn, còn bế quan nhiều năm như vậy. Muốn nói gì ghê gớm sự tích, đảo thật sự không có. Bất quá, có chút tiểu đạo lời đồn đãi, có thể cùng các vị các phu nhân nói một chút bất luận ở nơi nào. Bát quái lực lượng đều là cường đại, một đám nữ nhân hứng thú bừng bừng mà thúc giục hắn mau nói. Thuyết thư tiên sinh liền nói, nghe nói vị này Tư Tàng đạo quân, chính là Thung Du đạo quân nuôi lớn. Lại không có thể trở thành Thung Du đạo quân như vậy chính trực thiện lương người. Hắn tính tình a, nghe nói là phi thường không tốt, không hảo tới trình độ nào đâu. Năm đó lánh đời Phật Quốc Thượng Vân Chùa một vị cao tăng bị Thung Du đạo quân mời đến vì Tư Tàng. Đạo quân áp chế tâm ma, này Tư Tàng đạo quân, Tư Tàng, hai chữ, chính là vị kia cao tăng sở khởi, dài quá thật lớn kiến thức. Liêu Đình Nhạn cầm lòng không đậu vỗ tay, thật là cao nhân ở dân gian, vị này thuyết thư tiên sinh biết đến thật không ít a. Kia tổ tông sự rất nhiều, canh thần tiên phủ bên trong đệ tử đều không rõ ràng lắm. Hắn nhưng thật ra nói đạo lý rõ ràng, nghe xong một ngày bát quái, Liêu Đình Nhạn thu hồi dư lại hạt dưa cùng đệm mềm đồ uống. Từ sân khấu kịch sáng ngang thượng bay trở về chỗ ở. Cái này chỗ ở là nghiêm lão gia an bài, phi thường hẻo lánh, là cái phong cách thực thổ hào tinh xảo sân. Liêu Đình Nhạn từ cửa sổ phi đi vào, nằm liệt mép giường kia giá tường vân vân trên giường, mới vừa ngồi xong, môn đã bị đẩy ra, Tư Mã Tiêu đã trở lại. Hắn cả người đều ở lấy máu, trên tóc, vạt áo thượng, rơi xuống nhất xuyến xuyến màu đỏ thẫm, đôi mắt cũng là đáng sợ hồng. Chỉ có mặt vẫn là như vậy bạch, đi vào tới nháy mắt, dày đặc mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà ở. Hắn ngồi ở một phen ghế trên, ngưỡng ngửa đầu, tay đặt ở tay vịn, thật dài thở dốc một tiếng, lại bỗng nhiên khụ ra một búng máu, phảng phất rất mệt bộ dáng, liền sát đều lười đến duỗi tay đi lau. Hắn nhìn mắt Liêu Đình Nhạn, bỗng nhiên nhàn nhạt mà nói, ta lập tức muốn chết. Liêu Đình Nhạn ngoặc kép chấm hỏi, ngài đây là ở vui đùa cái gì vậy? Nàng nhìn kỹ Tư Mã Tiêu, phát hiện hắn lãnh bạch trên cổ có hơi hơi cổ khởi mạch máu. Lộ ra mờ u bàn tay thượng cũng là, ta từ sinh ra, liền có rất nhiều người muốn giết ta, bọn họ muốn ta mệnh, nhưng ta không nghĩ cấp. Tư Mã Tiêu ngữ khí âm trầm. Ai muốn ta mệnh, ta liền phải ai mệnh, hắn bỗng nhiên giọng nói vừa truyền. Nhìn chằm chằm Liêu Đình Nhạn đôi mắt nói, nhưng là, nếu ngươi hiện tại muốn ta mệnh, ta có thể cho ngươi, ngươi muốn sao? Chương 28 Liêu Đình Nhạn, vì cái gì luôn là theo không kịp vị này đại lão ý nghĩ? Hơn nữa mỗi lần đều cảm thấy chính mình có phải hay không thiếu nhìn 10 tập cốt truyện, mới có thể làm cho loại này vô pháp bình thường giao lưu tình huống. Tư Mã Tiêu còn ở dùng ánh mắt thúc giục nàng trả lời. Nhưng Liêu Đình Nhạn đầy đầu dấu chấm hỏi rút đều rút không xuống dưới. Một người nam nhân, nói nguyện ý đem mệnh cấp chính mình, loại chuyện này hẳn là thực đáng giá cảm động, nếu đặt ở bất luận cái gì một quyển ngôn tình tiểu thuyết. Nên là nam chính cùng nữ chính thổ lộ cảnh tượng, nhưng là, vị này Tư Mã Tiêu đại lão, chính là có năng lực này, đem loại này nói đến giống như muốn người toi mạng giống nhau. Liêu Đình Nhạn không có ứng đối loại này trường hợp trải qua. Qua một lát nói, anh. Tư Mã Tiêu trừng nàng, nói tiếng người ta mẹ nó hiện tại là chỉ giái cá a, còn không phải là thanh âm này. Tư Mã Tiêu, người muốn hay không ta mệnh, nói thật bắp thêm tái. Liêu Đình Nhạn buột miệng thốt ra, không được đi. Tư Mã Tiêu nhíu mày nhìn nàng, còn có vài phần giận này không tranh ý vị. Này không phải nhiệm vụ của ngươi sao? Tuy rằng ngươi không nghĩ giết ta, nhưng ta chết ở ngươi trong tay, rốt cuộc vẫn là đối với ngươi có chỗ lợi. Ngươi như thế nào một chút tiến tới tâm đều không có? Liêu Đình Nhạn là mộng bức. Nàng còn không có hoàn toàn làm rõ ràng chính mình trên người giả thiết. Bất quá tiến tới tâm điểm này nói đúng, nàng thật đúng là không có. Trên thế giới có người vất vả cần cù phấn đấu. Cũng có người càng thích nhẹ nhàng bình phàm sinh hoạt, nàng chính là như vậy, là như thế này, ta nhiệm vụ không quan trọng, ta cũng không nghĩ giết người, không nghĩ muốn ngươi mệnh, ta cảm thấy ngươi hiện tại tinh thần trạng thái tốt đẹp, không rất giống mau chết người, bằng không ngẫm lại biện pháp tìm người cho ngươi xem, hoặc là ăn chút cái gì linh đan, ta cảm thấy ngươi còn có thể cứu chữa. Không cần như vậy tùy tiện từ bỏ trị liệu đi, Liêu Đình Nhạn con quái khẩn trương. Nhìn hắn trên người nhỏ giọt tới huyết, rất muốn làm hắn đi xem đại phu. Tư Mã Tiêu, người thật không cần, Liêu Đình Nhạn, không cần, Tư Mã Tiêu. Ta đã cho người cuối cùng cơ hội, Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên cảm giác sau lưng mau mau. Nhịn không được duỗi chảo gãi gãi, liền nghe được Tư Mã Tiêu nói, nếu như vậy. Ngươi cũng sẽ bồi ta cùng chết, Liêu Đình Nhạn, ngài như thế nào đến ra cái này kết luận, ngài thật sự không uống thuốc sao? Liêu Đình Nhạn chịu không nổi, mới vừa nói xong, Tư Mã Tiêu ở nàng trước mặt phun ra một mồm to huyết. Liêu Đình Nhạn cả kinh, trong lòng cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là, hảo mẹ nó lãng phí a thứ này siêu chân quý. Tư Mã Tiêu ngón tay vừa động, ngọn lửa trống rỗng bốc cháy lên. Đem nhổ ra một bãi huyết thiêu đến sạch sẽ, thấy Liêu Đình Nhạn nhìn chằm chằm xem, hắn thế nhưng còn cười thanh, đối nàng nói, chờ ta đã chết, thân thể của ta cũng sẽ bị này đó lửa đốt sạch sẽ. Nửa điểm huyết nhục đều sẽ không cho bọn hắn lưu, hỏa táng a. Vậy ngươi còn rất hiện đại hóa đâu? Tư Mã Tiêu chiều nàng vẫy tay, lại đây, Liêu Đình Nhạn bay qua đi. Thật cẩn thận đứng thẳng đạp lên hắn trên đùi, nơi nơi đều là huyết, này không tốt lắm rơi xuống đất. Tư Mã Tiêu rũ mắt xem nàng, biểu tình quái dị, ngữ điệu thong thả, ta cho rằng ngươi sẽ chạy, ta đều phải ngươi đã chết, ngươi như thế nào còn không chạy. Liêu Đình Nhạn gần nhất cảm thấy chính mình không có khả năng. Tại đây tổ tông dưới mí mắt chạy trốn, thứ hai hoài nghi hắn chính là cố ý đang đợi nàng chạy. Nàng nếu là hiện tại chạy, phòng chừng 3 giây đồng hồ trong vòng sẽ bị hắn đốt thành than. Tuy rằng cũng không có ở chung lâu lắm, nhưng nàng giống như đã thực hiểu biết hắn quỷ xúc, Tư Mã Tiêu, người như thế nào liền không chạy đâu, hắn này không phải một vấn đề. Càng như là cảm thán, tựa hồ tưởng không rõ. Liêu Đình Nhạn cảm thấy người này thật sự sống được thực rối rắm. Cũng không biết rốt cuộc là muốn cho nàng như thế nào làm mới đúng. Hắn nói chính mình muốn chết, hiện tại con mãn đầu óc lăn lộn nàng cái này quân đội bạn. Mà Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy hắn nên đi tìm bác sĩ. Hơn nữa nàng thật sự chịu không nổi hắn cái này cả người huyết bộ dáng. Sư tẩu, ngài không tìm đại phu xem, bằng không cũng đổi thân quần áo xử lý một chút đi. Liêu Đình Nhạn cũng không biết vì cái gì chính mình bây giờ còn có một loại mê chi thong dong. Thật giống như công tác nhiệm vụ đã tới rồi ngày quy định còn không có hoàn thành vẫn cứ không chỗ. Nào sợ hãi, thậm chí còn tưởng sờ cá. Tư Mã Tiêu dùng tay vuốt trên người nàng mau mau, mang huyết tay sờ soạn nàng đầy người màu đỏ. Dù sao đều phải bị đốt thành tro. Là bộ dáng gì lại có cái gì quan hệ, phát hiện chính mình trên người mau mau rối rắm ở bên nhau. Liêu Đình Nhạn, cái này xú móng heo thật sự thực quá phận. Tư Mã Tiêu loát chính mình giái cá, nằm liệt kia đem tầm thường ghế trên, giống như một cái đi đến sinh mệnh cuối lão nhân, đã chuẩn bị an tường mà chờ chết. Hắn nôn nóng chậm rãi bình ổn xuống dưới, lộ ra một loại hiếm thấy mê mang cùng phóng không. Tuy rằng trong tay loát giái cá động tác cũng không có đình. Liền như vậy đã chết, những người đó biểu tình khẳng định rất thú vị. Phụng Sơn nhất tộc triệt triệt để mà diệt vong, canh thần tiên phủ bộ rễ cũng muốn chặt đứt. Này đó hấp thu huyết nhục trưởng thành lên phồn vinh chi hoa. Sẽ thực mau khô héo, đệ nhất tiên phủ sụp đổ suy tàn. Chỉ ở trong vòng trăm năm ni Tư Mã Tiêu nói xong này đó. Cực vui sướng mà cười ha hả, giống cái điên điên khùng khùng bệnh tâm thần. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cổ cường đại uy áp. Mênh mông cuồn cuộn trụy tại đây một mảnh sân trên không. Tư Mã Tiêu tiếng cười đột nhiên im bạt, hắn biểu tình âm trầm mà nhìn về phía bên ngoài. Tuy rằng có nhà ở làm cách trở, nhưng hắn thần thức đã có thể nhìn đến xa ở hơn 10 dặm ở ngoài mênh mông cuồn cuộn đám người. Trưởng môn sư Thiên Lũ mang theo một đám cung chủ trưởng lão lại đây. Mấy tức trong vòng liền sẽ lại đây đem hắn vây quanh. Tư Mã Tiêu, hôm nay lưu ngươi đến không được. Người chưa tới, thanh tới trước. Trưởng môn sư Thiên Lũ ngày xưa kia ôn lương cung kiệm làm hảo tính tình cùng người tốt gương mặt. Lúc này đã duy trì không được, ai nấy đều thấy được tới hắn giận cực khí cực. Có thể không khí sao? Bọn họ sư thị cẩn trọng mấy ngàn năm, hao tổn tâm cơ làm cái Bách Phượng Sơn, liền vì hoàn toàn đem canh thần tiên phủ nắm ở trong tay xoay người làm chủ nhân. Lại không cần chịu Tư Mã thị dùng thế lực bắt ép. Tại đây ngựa giống tượng sắp thành công thời điểm thất bại trong gang tấc. Ngàn năm công lao sự nghiệp toàn không có, đổi thành bất luận kẻ nào đều chịu không nổi. Hơn nữa tệ nhất tình huống còn không có phát sinh. Tư Mã Tiêu cái này kẻ điên lúc trước che mắt hắn. Tới cái ám độ chân thương, thẳng đánh yếu hại hủy hoại bọn họ sư thị nhất tộc tâm huyết. Hiện tại con chuẩn bị làm canh thành tiên phủ bồi cùng nhau chịu chết. Nếu là làm hắn đem linh hỏa hoàn toàn tát, đây mới là tệ nhất. Bọn họ đã đứng ở tu tiên giới đỉnh điểm lâu lắm. Bị đánh rớt thần đàn so tử vong còn muốn cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Bọn họ cần thiết ở kia phía trước, đem Tư Mã Tiêu mệnh nắm ở trong tay. Lại nhiều thương vong cũng đành phải vậy. Tư Mã Tiêu ở phòng trong cười lạnh, muốn ta mệnh, si tâm vọng tưởng, bằng mấy thứ này, còn không thể hàng ta, hắn đứng lên. Hoàn toàn không có vừa rồi kia phúc động đều không thể động gần chết bộ dáng. Ngược lại giống như một sự chuẩn bị đi thu hoạch sinh mệnh tử thần. Tổ tông đột nhiên lại bốc cháy lên cầu sinh ý chí chiến đấu. Chuẩn bị ở chính mình trước khi chết lại mang đi một đợt. Hết chương.